Lời nói dối của em, phần 1, quyển 2 chương 13, giải cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tỉnh táo hơn, Lam Lan vỗ về hai đứa nhỏ và hỏi về tiếng động lớn ban nãy. Ai đứa lắc đầu không biết, chỉ biết là lúc chúng vừa tỉnh dậy thì thấy bọn bắt cóc hốt hoảng lao ra ngoài, sau đó là tiếng nổ mà vừa rồi cô nghe thấy phát ra. Không có người canh gác, Lam Lan quan sát kỹ căn nhà kho cũ nát này, qua khe hở trên vách cô nhìn được khung cảnh bên ngoài là bãi hàng, phía cổng có tiếng đánh nhau. Nhìn kỹ lại thì thấy hai người một nam, một nữ đang đôi co cùng với ba tên bắt cóc. Là Hoàng Việt và Mai Diễm Phương tới cứu ba mẹ con. Tiếng động mà cô nghe thấy ban nãy là tiếng xe của họ đâm đột tường xông vào đây. Vui vì có người tới cứu nhưng trong lòng cô cũng không khỏi có chút thất vọng vì người đến đầu tiên vẫn không phải là anh, dù cho bọn bắt cóc đã liên lạc với anh. Khi Lam Lan còn đang mải suy nghĩ thì tên Khang đã xuất hiện ở trong nhà kho, không biết hắn lẩn vào từ lúc nào, hai tên còn lại vẫn đang đấu cùng Hoàng Việt và Mai Diễm Phương. Hai tên này cũng không phải loại dễ nhằn, dù Hoàng Việt và Diễm Phương không tệ, nhưng chắc chắn là sẽ phải tốn không ít sức cùng thời gian. Tên Khang cười nham hiểm, mẹ kiếp, may là tao tính trước, kéo được hai thằng từng làm lính đặc công tham gia chứ không hôm nay thảm rồi. Hắn tiến tới túm cổ Huân Hy lên và dí súng vào đầu thằng bé đe dọa. Quảng cáo, nếu không muốn nó chết thì ba mẹ con chúng mày ngoan ngoãn nghe lời đi theo tao. Lam Lan hốt hoảng van xin hắn, tôi xin ông đừng làm hại thằng bé, ông muốn gì tôi đều sẽ nghe theo. Hắn cười điên cuồng, ha ha, được, đi thôi, tên Khang dẫn ba mẹ con đi theo lối cửa sau luồn ra ngoài. Huân Hy bị hắn túm trên tay, mặt tái mét không còn giọt máu nhưng cũng không khóc lóc. Vì nó biết bây giờ tên bắt cóc này đang bị điên, nếu nó giãy giụa có thể ba mẹ con sẽ không còn mạng. Khi Hoàng Việt và Mai Diễm Phương giải quyết xong hai tên kia thì đã không thấy tung tích của ba mẹ con Lam Lan đâu nữa rồi. Hoàng Việt lúc này như muốn nổi điên, đã mấy ngày trời tìm kiếm không ăn không ngủ, may mà có Diễm Phương tìm được tung tích bọn họ. Cứ ngỡ là sẽ cứu được ba mẹ con, ai ngờ lại như thế này. Đôi tay anh nắm chặt thành quyền nện thật mạnh vào vách tường, máu tứa ra. Diễm Phương sau khi tìm kiếm manh mối xung quanh quay lại thì thấy cảnh này, vội vàng lấy áo buộc vết thương cầm máu cho anh. Mẹ kiếp, tên chết bầm này, anh có muốn cứu người nữa không hả? Sau khi cầm máu cho Hoàng Việt xong, Diễm Phương nhận được một cuộc điện thoại. Là thư ký của cô thông báo vừa rồi tên bắt cóc gọi tới nhà họ Lâm. Hắn thay đổi địa điểm giao tiền chuộc và yêu cầu Lâm Duy đi một mình, chỉ cần có thêm người nào tới hắn sẽ giết con tin ngay lập tức. Quảng cáo, cách chương.